Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, con sâu nhỏ hắc lịch sử. Aaron che chở quen, nhân cao mã đại, dễ dàng chen đến trong đám người. Các học sinh nhìn thấy Aaron cao lớn uy mãnh, khí chất thành thục rất xã hội, dáng vẻ cũng không dám nói nhiều. Đều theo bản năng hướng hai bên tránh. Đến Aaron cùng quen xuyên qua đám người. Đám người thanh âm đều nhỏ không ít. Hai người chen đến cửa ra vào. Liền thấy một bước để cho người ta không biết là nên sinh khí vẫn là buồn cười tràng cảnh. Chỉ thấy một cái gầy yếu thanh tú thiếu niên. Bị người chỉnh cái dùng băng dán đính vào trên cửa. Giống như bị mạng nhện dính trụ phi trùng. Không thể động đậy. Thiếu niên chỉ có đầu còn có thể động, ngoài miệng cũng bị dính vào băng dán, nói không ra lời vẫn còn tại cứng cổ hướng về phía trước đưa. Không ngừng lẩm bẩm, giống như là muốn nói điều gì, hai mắt đỏ bừng tràn đầy uất ức cùng phẫn uất, nhưng không có nửa điểm khuất phục vẻ mặt. Aaron nghĩ đây chính là vừa rồi nghe được vị kia, Parker, đi. Không biết có phải hay không là vị kia Parker. Mà cạnh cửa thì là đứng một cái cao lớn cường tráng người da trắng nam hài tử. Mặc dù so Aaron thấp một nửa cũng gầy đi trông thấy. Nhưng vẫn là hiện trường ngoại trừ Aaron những người khác bên trong cao lớn nhất cường tráng. Mặc trong phim ảnh, vận động nam, nhân vật kinh điển áo thun cùng vận động áo jacket. Màu nâu đỏ tóc giữ lại tóc húi cua. Cũng coi là cái mày rậm mắt to đẹp trai tiểu tử. Nhưng sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo tự đắc, đầu ngửa đến cao cao, thật giống như một cái vừa vặn học xong gáy minh nhỏ gà trống đồng dạng. Cái này vận động nam sau lưng còn đứng lấy 4 cái học sinh. Xem bộ dáng là vận động nam tùy tùng, có chút cáo mượn oai hùm dáng vẻ. Đối với người khác thời điểm là uy phong kiêu ngạo, nhìn về phía vận động nam thời điểm cũng là phục tùng cùng lấy lòng. Mà Aaron mắt sắc, phát hiện trong phòng học dưới giảng đài mặt, còn co do một cái so đính vào trên cửa vị này càng thêm còm nhom thân ảnh. Trốn ở bóng ma bên trong run lẩy bẩy, để cho người ta thấy không rõ lắm kỳ nhân hình dáng tướng mạo giới tính. Lại có thể thấy rõ ràng người này lệ quang lòe lòe hai mắt. Cùng nhìn xem cửa ra vào một màn lúc, trong ánh mắt toát ra uất ức cùng hoảng sợ. Trong phòng học trên mặt đất còn có một cái rách dưới đã tan ra thành từng mảnh. Nguyên lai hẳn là một cái máy chụp hình hài cốt. Ai? Aaron ở trong lòng yên lặng thở dài. Loại này sân trường bá lăng sự kiện. Thật sự là nhìn mãi quen mắt. Lúc đầu Aaron chính mình cũng bởi vì nhiều nước hỗn huyết nguyên nhân. Tướng mạo mang tới người châu Âu cùng người châu Á đặc điểm. Mặc dù anh Tuấn lại không phải chủ lưu người da trắng tướng mạo, mặc dù vẫn luôn rất thụ các tiểu tỷ tỷ yêu thích. Lớn nhỏ ăn sạch, có thể chính vì vậy, càng phát đồng tính chỏi nhau, nhận người ước ao ghen tị, mà lên cái thế kỷ thập niên 80, thập niên 90, vẫn là người da trắng bài ngoại lợi hại nhất thời điểm. Ban đầu cũng không phải không có cộng đồng bên trong xấu các tiểu tử nghĩ khi dễ Aaron. Đừng nhìn Aaron bởi vì hách mang theo, vẫn luôn xem như người đồng lứa bên trong cao lớn cường tráng. Nhưng bởi vì chịu quần thể bài xích, không có rất nhiều bằng hữu, mà tiểu hài tử ôm lấy đoàn đến, liền không sợ cái gì hình thể vấn đề. Ngược lại sẽ liên tưởng đến cố sự bên trong nhân vật chính đoàn đội đánh quái thú tình tiết. Khi dễ người ngược lại trở thành chính nghĩa trò chơi. Muốn cầm Aaron làm boss đánh. Xấu các tiểu tử tự nhiên là bị Aaron không khách khí chút nào giáo dục một cái. Cái gì gọi là các người đối với boss hoàn toàn không biết gì cả. Ác độc mà trừng trị cộng đồng bên trong xấu các tiểu tử. Mới tính yên tĩnh xuống, mà loại tình huống này, từ đầu đến cuối như bóng với hình nương theo lấy Aaron. Mỗi lần đến một cái hoàn cảnh mới, tiểu học, trường cấp 2, ban đầu chắc chắn sẽ có như vậy một đám người. nhìn Aaron không vừa mắt, hoặc là muốn bắt Aaron lập uy, hoặc là tưởng thu phục vì tiểu đệ. Nói chung Aaron tựa như là có hấp dẫn phiền phức thể chất, hoặc là cũng là xấu các tiểu tử xem ai đều không vừa mắt. Aaron cũng muốn lặp lại một lần trước tiên làm boss lại biến nhân vật chính xáo lộ trường cấp 3, bởi vì rất nhanh liền trở thành đội bóng rổ đội trưởng. Còn không có bị xấu các tiểu tử để mắt tới, liền đã trở thành sân trường nhân vật phong vân. Không thể không nói Aaron lựa chọn chơi bóng rổ là có nhất định phương diện này nhân tố. Hiện tại Aaron nhìn thấy cảnh tượng như thế này, để hắn có chút xúc cảnh sinh tình. Nhất là nhìn thấy vận động nam vận động áo jacket phía trên tiêu chí, Aaron càng là trao mày một cái. Đội bóng rổ hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng sao? Aaron nhưng lại không biết, hiện tại trường học đội bóng rổ bởi vì nhân số không đủ vấn đề đều đã giải tán, hiện tại chỉ có bóng bầu dục đội, mà vận động nam là bóng bầu dục đội minh tinh. Chỉ là tiêu chí vẫn là duyên tập đội bóng rổ cái kia diễn sinh tại huy hiệu trường tiêu chí. Ngậm miệng, Parker, cho ta thành thật một chút, có phải hay không nghĩ bị đánh? Mà vận động nam còn tại dương dương đắc ý, đã thấy đến Parker đồng học vẫn là tại ô ô ô không ngừng giãy giụa, giống như là trêu đến phiền. Chiếu vào Parker bụng chính là một quyền. Parker ra sức ô một tiếng, thân thể gầy ốm nhất thời chính là một cái còng xuống, liền cổ mang mặt một mảnh đỏ bừng, gân xanh đều từ cái trán hiển lộ ra, sau đó giãy giụa càng thêm kịch liệt. Cũng không biết có phải hay không nghĩ biểu đạt mẹ nó ngươi cái cháu trai đã đánh. Đại khái dạng này ý tứ. Eugene Thompson, dừng tay. Ngay tại Aaron vừa định ra mặt can thiệp một cái thời điểm, quen lại trước một bước nhịn không được, khẽ kêu một tiếng liền hướng phía vận động nam cùng Parker vọt tới. Aaron mới vừa rồi còn ngay tại phân tâm, vừa không chú ý còn không có ngăn lại, cũng chỉ đành đi theo bước nhanh tới. Trong lòng cũng đang cảm thán, thật đúng là đủ quả cảm. Trong lòng lại là nhịn không được thở dài. Ở kiếp này quen, so với trong trí nhớ, trong phim ảnh cái kia rất giảng cứu phương thức phương pháp, vòng quanh vận động nam, cứu được Peter Parker trí tuệ hình tiểu muội tử có thể dũng cảm nhiều. Ai? Lúc đầu liền không nên giảng nhiều như vậy cách mạc anh hùng cố sự, còn có võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết gì gì đó, còn lấy được thật nhiều Hồng Kông cổ trang điện ảnh đưa cho nàng nhìn, làm cho hiện tại quen rất có điểm nữ hiệp tình kết. Nhân vật ảo hình tượng bên trong sùng bái nhất chính là Xạ Điêu Anh Hùng truyện Hoàng Dung cùng Thanh Hà Tỷ Tỷ phiên bản Đông Phương Bất Bại. Nếu không phải Aaron nhiều lần cường điệu trong tiểu thuyết đều là giả, còn muốn đi học trong phim ảnh, hủy đi ngươi chết bụng rỗng. Liền cái này cũng vẫn là tìm nhà công phu quán học được Vịnh Xuân Quyền. Có lợi hại hay không? Dù sao tư thế là thật đẹp mắt. Nói như vậy, nếu như Aaron có thể tại hệ thống bên trong rút đến quen thẻ nhân vật, là tuyệt đối sẽ không có Vịnh Xuân Quyền kỹ năng này. Nói chung liền quyền đương kiện thân, quen lại là cái phẩm học kiêm yêu hảo hài tử, người trong nhà thật cũng không phản đối, chỉ là quen cái này tính tình, bình thường vẫn ôn nhu như vậy điềm tĩnh lại không mất sức sống thanh xuân hoa quý thiếu nữ, có thể vừa gặp phải tình huống như vậy, đi lên chính là gặp chuyện bất bình một tiếng giống lên, mà bị quen uống ngăn vận động nam to con, chính là Eugene Flash Thompson đi, bản thân cũng là danh nhân, thuở yếu thời kỳ là cái nhỏ ác bá, không ít khi dễ tương lai Spider-Man Peter Parker, về sau nhận thức được sai lầm của mình, cải biến cách đối nhân xử thế phương thức, lại gia nhập quân đội, trong một lần nhiệm vụ vì cứu chiến hữu mà nhận trọng thương, hai chân cắt, sau đó tham gia quân đội bí mật thí nghiệm, bị ngoài hành tinh cộng sinh thể ký sinh, biến thành đời thứ ba, Venom, Asian Venom. Lại nói này xui xẻo hài tử lên cái tên quái gì? kêu cái gì không tốt gọi bạn tận trách không được, không có bằng hữu chỉ có tùy tùng đâu. Aaron một bên oán thầm vận động nam danh tự, một bên nghĩ thầm, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Vị kia bị đính vào trên ván cửa đáng thương, Parker. Hẳn là cái kia tương lai chụp ảnh kẻ yêu thích, kiêm New York đệ nhất nhân khí đầu đường anh hùng, New York thị dân tốt hàng xóm, Spider-Man Peter Parker, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.